Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 12 ẩn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy cơ tạm thời giải trừ, La Ngọc An nháy mắt bị mệt mỏi sâu nặng đè sụp vai, mỏi mệt đến từ hôm qua một đêm không ngủ cùng với một ngày hôm nay tinh thần căng chặt, trong lúc đó cô còn không ăn cơm không uống nước, loại trạng thái này làm cô phản ứng trì độn, thậm chí hiện giờ mới ý thức được phía sau mình chính là vị thần kia. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, trong không khí yên tĩnh, mùi hương sâu kín tối hôm qua vẫn quanh quẩn, một ngọn đèn đỏ đột ngột sáng lên ở phía sau cô, La Ngọc An lập tức nhớ tới mọi chuyện tối hôm qua nhìn thấy, lông tơ sau lưng dựng đứng lên. Lúc trước cô cắm đầu vọt vào đây, không thể thấy rõ tình cảnh nơi này, giờ khắc này cô nhìn chằm chằm bóng dáng mình bị đèn đỏ chiếu ra, từng tí từng chút quay đầu lại. Trong đầu không chịu khống chế mà xuất hiện lên rất nhiều hình ảnh khủng bố, ví dụ như quay lại rồi phát hiện hai cái tay áo trắng rũ ở trước mặt, ví dụ như thần, ở phía sau biến thành quái vật đang chăm chú nhìn mình. Nhưng mà thật sự quay đầu lại cái gì đáng sợ cũng đều không phát sinh, một ngọn đèn đỏ là một ngọn nến đỏ, nhìn qua như giá cắm nến bình thường, tràn ngập hơi thở cũ kỹ. So với giá cắm nến này, nhìn phía sau mảnh rèm trong buồng càng thêm dày nặng hoa mỹ, có một tòa thần đài, đó đại khái có thể được gọi là thần đài, La Ngọc An không biết nên hình dung nó như thế nào, phong cách kiến trúc tương tự điện thờ, nhưng lại hoa lệ hơn vô số lần. Khung gỗ lớn phiếm đỏ khắc đủ loại đồ án và hoa văn, tạo thành ba vòng trong ngoài uyển chuyển. Tầng ngoài cùng bày rất nhiều lư hương, có dấu vết châm rất nhiều hương. Tầng giữa đặt rất nhiều cống phẩm, trái cây và điểm tâm linh tinh. Tầng trong cùng như một gian phòng đơn độc nho nhỏ, trải đệm, lúc này nơi đó treo tơ hồng rậm rạp, ở chính giữa nhất dắt một cái kén màu đỏ. Trong lúc nhất thời La Ngọc An mất sợ hãi, bị tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo trước mặt cùng bầu không khí tràn ngập hơi thở trang nghiêm thần bí này trấn trụ. Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cô cũng không dừng lại ở cái kén đỏ tận cùng bên trong kia, mà không tự giác bồi hồi dừng lại ở cống phẩm trên tầng thứ hai. Đây là hành vi bản năng nhất, bởi vì lúc này cô thật sự vừa khát lại vừa đói, dạ dày phát bỏng, tay chân vô lực. Cộng thêm hôm qua cô ở trong ngục giam chưa ăn cơm, hiện tại đã 2 ngày chưa có chút nước, hơi liếm liếm môi đã có thể liếm cánh môi rạn nứt tràn ra máu tươi. Cô chần chờ tiến lên vài bước muốn tới gần gần đồ ăn ở tầng thứ hai. Tiến lên vài bước lại khẩn trương mà nhìn kén đó, sau đó cô đoan chính quỳ xuống, giống như đi chùa miếu bái Phật thật cẩn thận vái một cái với vị thần này, quả đào lớn màu đỏ cầm ở trong tay, lạnh lẽo tỏa ra mùi hương của trái cây. Điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo tản ra mùi thơm ngọt. La Ngọc An ngồi bên màn tre một cắn từng ngụm ăn những thứ đồ ăn đó, trong lúc này, không ngừng chú ý cái kén đỏ kia có động tĩnh hay không. Cô là người lá gan không lớn, trước khi việc đó phát sinh cô đối xử với bất kỳ ai cũng hiền lành khoan dung, không thích so đo, lại dễ nói chuyện cho nên thường bị thiệt thòi. Cả đời này chuyện lớn gan nhất mà cô làm, chuyện duy nhất so đo với người khác rốt cuộc chỉ có giết đám người đó. Cho dù giết người cô vẫn là kẻ nhát gan như trước kia, bình phàm dãy dụa mà tồn tại. Lấp đầy bụng rốt cuộc cô cũng cảm thấy thả lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến màu đỏ lẳng lặng thiêu đốt, lại không thấy nến đỏ giảm bớt. Quen rồi, La Ngọc An cảm thấy ánh sáng đỏ này có vẻ như cũng không đáng sợ như vậy. Thân thể cô giãn ra một chút đi ra ngoài. Dù cái kén không có động tĩnh cô vẫn không dám ở lại nơi này. Bên ngoài không phải hoàn toàn chìm trong bóng tối, ánh trăng tròn một nửa giấu ở trong tầng mây làm cô có thể thấy rõ ràng hết thảy trong viện. Ngày hôm qua lúc hoàng hôn mới tới nơi này, bởi vì khẩn trương không dám nhìn nhiều, ai có thể nghĩ đến sau đó xảy ra sự tình đáng sợ như thế, ngược lại cô có thể ở chỗ này lẳng lặng quan sát mỗi một góc trong viện. Cô bỗng nhiên phát hiện, bên điện thờ trồng một loạt cây, đóa hoa màu đỏ như ẩn như hiện trong cành lá. Đó là mười mấy cây sơn trà đỏ đơn cánh xếp thành hàng, gần sát vào là có thể ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, hóa ra tối hôm qua ngửi thấy mùi hương là mùi hoa sơn trà đỏ này tỏa ra. Cách chương,